Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817. Chương 817 bức bách. Lúc này Hà Lợi Cương đã chạy trốn tới một khối đất trống bên trong. Chỉ cần lướt qua này khối đất trống, ở qua đi đó là đệ tam khu. Đến lúc đó tiến vào quân doanh mảnh đất, xem bọn họ dám lấy chính mình làm sao bây giờ. Lão gia hỏa này thật là quá đáng giận. Bạch Tiểu Khê trong lòng thực cấp, nhưng bọn họ lại không phải Bạch Linh, còn có thể đủ điều ra bất đồng lực lượng. Háo đến tất cả đều là chính mình 24 cấp năng lượng, này kém một bậc, tốc độ đích xác kém không ít. Muốn đuổi theo liều mạng chạy trốn Hà Lợi Cương, đối bọn họ tới nói đích xác có chút khó khăn. Mà phía sau Bạch Linh đã dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới bọn họ bên này đuổi theo, thậm chí xuyên thấu qua Hà Lợi Cương chạy trốn lộ tuyến đi rồi lối tắt. Rốt cuộc ở Tưởng Mông Mông nơi đó háo không ít lực lượng cùng thời gian, cho nên mới khó khăn lắm nhìn đến bọn họ bóng dáng thôi. Trong mắt mang theo một mạt hàn quang, lập tức đem huyệt đạo chung năng lượng tinh luyện ra tới rót vào chính mình dưới chân. Hưu một tiếng, tốc độ càng là mau. Hà Lợi Cương khóe miệng dơ lên một mặt cười lạnh, lại không nghĩ liền ở hắn sắp lướt qua kia một đạo cứu mạng tường sau. Hưu một chút, trước mắt một đạo hồng quang hiện lên. Bất đắc dĩ, Hà Lợi Cương nhanh chóng lui về phía sau. Còn không chờ hắn động tác, kia kiếm tốc độ không muốn sống giống nhau hướng tới hắn công kích lại đây. Hơn nữa kiếm đều mang theo nùng liệt sát khí. Này cổ kéo không khí mũi kiếm cư nhiên cắt qua hắn quân y, thậm chí cảm giác được trước ngực có chút đau đớn. Bạch Linh có thể có loại này tấn mạnh động tác tự nhiên ở chính mình trên tay cũng tinh luyện kia huyệt đạo trung che giấu u quang năng lượng. Hơn nữa Hà Lợi Cương vốn là thập phần mỏi mệt, báo nguy vừa mới cùng bốn cái hơn 20 cấp dị năng giả khổ chiến một đoạn thời gian, cho nên Bạch Linh hiện tại hao phí năng lượng nhưng thật ra không có phía trước cấp Tưởng Viêm kia một kích giết năng lượng nhiều. Vốn dĩ liền ở phía trước tiến Bạch Tiểu Khê đám người tái ngộ đến hướng tới bọn họ bên này lui về, phía sau lại đây Hà Lợi Cương, bất quá vài giây thời gian liền đuổi theo hắn. Lập tức vài người không chút do dự vứt ra trong tay dị năng. Bạch Tiểu Khê bán nguyệt kiếm thượng càng là che kín hỏa, lập tức cùng Bạch Linh một trước một sau phối hợp đánh chết Hà Lợi Cương. Hà Lợi Cương bạo a một tiếng, liền nhìn thấy hắn cả người che kín 25 cấp kim hệ hóa thành thực chất tính kim loại. Leng keng một tiếng, Bạch Linh thiên thần kiếm thậm chí cắt vỡ kia kim hệ phòng ngự quần áo. Chính là trong chớp mắt, kia kim loại lại lần nữa sinh trưởng ra tới. Nhưng làm như vậy đối Hà Lợi Cương tới nói thập phần bất lợi, bởi vì như vậy sẽ hao phí rất nhiều năng lượng. Tuy rằng 23, 24 cấp Bạch Tiểu Khê đám người cùng 25 cấp đối chiến thời điểm còn sẽ hao phí càng nhiều năng lượng, nhưng bọn họ có 4 người thay phiên đối hắn tiến hành dị năng oanh tạc, cho nên đối bọn họ tới nói còn có đại lượng năng lượng. Hiện tại gia nhập Bạch Linh, vài người dị năng càng là không muốn sống ra bên ngoài sái. Bởi vì nơi này tới gần quân doanh, như vậy đại động tĩnh tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Tiểu Khê áp chế ngươi hỏa hệ năng lượng, này 25 cấp kim hệ vật chất hóa phòng ngự thật đúng là không phải giống nhau khó phá. Liền tính hoa rớt một đại bộ phận, trong chớp mắt lại bố thượng. Bạch Tiểu Khê vừa nghe lập tức lui về phía sau vài bước. Tay trái tức khắc xuất hiện một cái nửa thước đại hỏa cầu. Nhưng ngay sau đó, Này hỏa cầu chậm rãi thu nhỏ lại, trong chớp mắt lại thành nửa thước đại, tiếp tục thu nhỏ lại. Như thế lặp lại hơn 10 thứ, thậm chí Bạch Tiểu Khê sắc mặt bắt đầu hoảng bạch. Lập tức đối với Bạch Linh hét to một tiếng, tỷ, ném lại đây. Bạch Linh lạnh giọng nói, Hà Lợi Cương đã sớm xem ở trong mắt, tự biết không tốt, nhưng bất đắc dĩ chính mình bị bọn họ bao quanh vây quanh căn bản vô pháp đột phá. Hết chương.